Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau. Nhưng điều luôn nói trước đây cho rằng chuyện chẳng đổi thay, hôm nay nên xem lại. Ta chạy theo ý nghĩ riêng, ta bận tâm những thứ xung quanh nhiều hơn. Không phải do kẻ thứ ba, nhưng tại sao cứ cách xa dù được gần hơn chứ? Điều này giống như ta đang phi phạm ngày giờ, và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ? Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ một trong hai điều anh nghĩ tới là ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế, nhưng rồi anh lại sợ lỡ gì mới đôi nơi ta lạc nhau cả đời. Che mờ chuyện mình làm nhạt nhòa mất môi, bên nhau như chịu cực hình. Người có nghe con tim bao cần làm gì, hoặc là đã quá trễ. Vì một khi đã ngừng cố gắng làm người kia vui, ngay trong lúc ấy tay như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây thôi đã mơ một trong hai điều anh ngừng bên nhau. Đôi khi thiếu vắng biết thêm yêu thương biết nhớ thế, nhưng rồi anh lại sợ lỡ gì mới đổi nơi ta lạc nhau cả đời. Ta từng là lẽ sống, ta từng là ánh sáng nơi nhau, nhưng giờ đây bỗng quá xa, chỉ còn lại bằng giá. Vì một khi đã vì người yêu vui, ngay trong lúc ấy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng, và gần đây